Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, Hải Dương mỏ vàng, bởi vì không có bong bóng cá cần thời gian dài tại trong biển du động. Ngưu Sa bình thường tốc độ không nhanh, ở trong nước thoải mái nhàn nhã, diễu võ dương oai, chúng có tư cách này, Ngưu Sa có thể nói đại dương. Chúng cái đầu tại cá mập bên trong lớn đến không tính được. Nhưng hội kết bè kết đội cấu thành trong biển đàn sói. Này sức chiến đấu cũng rất biêu hãn. Tại trong biển chúng thiên địch không nhiều lắm. Chỉ có nghịch kích kình số ít vài loại. Chân chính uy hiếp nó sinh tồn là nhân loại. Chúng tiến nhập lâm nguy danh sách cũng là bởi vì nhân loại vì ngắt lấy vây cá mà trắng trợn vớt. Ngao Mộc Dương biết điểm này. Cho nên hắn không nghĩ đi qua Liệp Sát Ngưu Sa, mà là gặp được chúng liền tránh đi, đi theo tại Ngưu Sa. Thuyền nhỏ phiêu a phiêu, xa xa lâm đầu hiệu thượng hồng kỳ tung bay. Đây là Ngao Chí Nghĩa nhìn hắn bay xa, tại triệu tập hắn đường về. Ngao Mộc Dương không có quản, hắn tin tưởng đi theo những cái này Ngưu Sa sẽ có thu hoạch. Trời không phụ người có lòng. Sau đó lại đụng với hai đầu Ngưu Sa. Thấy được nhiều như vậy Ngưu Sa xuất hiện, Ngao Mộc Dương tinh thần đại chấn. Xem ra xung quanh có cá lớn quần. Hắn phóng tầm mắt quan sát trong biển tỉ mỉ tìm tòi. Rốt cục tới, một mảnh kim sắc tiến nhập hắn đôi mắt. Biết đi theo những cái này Ngưu Sa sẽ có thu hoạch. Thế nhưng là Ngao Mộc Dương không nghĩ tới này thu hoạch sẽ là lớn như vậy. Hắn đụng với Hải Dương Hoàng Kim, phát hiện một tòa Hải Dương mỏ vàng. Ngưu Sa nhóm để mắt tới bầy cá sinh hoạt tại nước cạn tầng. Chúng toàn thân là vàng óng ánh hoặc là hạt hoàng, thân hình dẹt kéo dài, có một đôi con mắt lớn, sinh nhật cùng một đôi cá bên trong hiếm thấy màu vỏ quýt bờ môi. Đây là cái gì? Đây là tất cả ngư dân cũng có thể điên cuồng cá lù đù vàng lớn. Hoàng dại cá lù đù vàng lớn, đi qua hải sản thị trường người cũng biết, có một loại cá rất thường thấy, rất nhiều sạp hàng thượng đều có bán, giá cả cũng không mắc, đó chính là cá lù đù vàng lớn, xác thực mà nói là nuôi dưỡng cá lù đù vàng lớn. Nhưng cũng có sạp hàng thượng bán cá lù đù vàng lớn lại là giá trên trời. So với tôm hùm đế vương cua hải sâm bào ngư đều truyền thống biển chân còn muốn đắt đỏ nhiều. Đó chính là hoang dại cá lù đù vàng lớn. Hoang dại cá lù đù vàng lớn cực kỳ hiếm thấy. Ngao Mộc Dương trước kia trong thôn sinh hoạt thời điểm. Quanh năm suốt tháng cũng thấy không mấy lần. Nhà ai có thể bắt được cá lù đù vàng lớn. Nhà ai một năm nay coi như là sản lượng cao. Bởi vì nó quá đắt. Cho dù ở hải sản thị trường bán cũng có thể bán được 2.000 đến 3.000 khối một cân. Nếu như thẳng tiêu tửu điếm, kia phẩm thân mật hoang dại cá lù đù vàng lớn một cân có thể bán 5-6.000 khối. Nó giá cả sở dĩ như vậy đắt đỏ. Nguyên nhân ở chỗ thịt chất tiên mỹ cùng có được một khối có thể tinh luyện keo bong bóng cá bong. Bóng cá, mặt khác chính là nó rất ít ỏi. Đặc biệt thưa thớt, nhìn xem này mảnh kim sắc quang huy, Ngao Mộc Dương trong đầu hồi ước, tại hắn biết trong, duy nhất một lần vớt đến cá lù đù vàng lớn tối đa dường như là Vương Gia Thôn. Tại hắn thượng sơ trung biết được, Vương Gia Thôn có thuyền đánh cá đã từng một lần vớt trên 100 đầu mảnh cá lù đù vàng lớn. Sau đó, những cái kia cá lù đù vàng lớn bán ra 40-50 vạn giá cả. Trực tiếp giúp bọn hắn thôn trang đổi một máy hiện đại hóa thuyền đánh cá. Đem so sánh ra long đầu thôn vớt đến lớn cá lù đù vàng lớn cũng rất ít. Duy nhất một lần cũng liền một mảnh hai cái. Tối đa thời điểm có người vớt qua bốn mảnh. Đó chính là hắn cha mẹ. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Mang kia bốn mảnh cá lù đù vàng lớn khi trở về sau cha mẹ có nhiều vui vẻ. Người trong thôn có nhiều hâm mộ, lúc ấy kia bốn mảnh cá không có đưa đi thị trường. Đến đây mua cá lão bản thiếu chút nữa san bằng nhà hắn cánh cửa. Hiện tại hắn đụng với bao nhiêu cá lù đù vàng lớn. Hắn không biết, đây là một cái bầy cá. Lưu loát e rằng có mấy ngàn mảnh hơn vạn mảnh a. Nếu như không phải là Ngao Mộc Dương tự mình thấy được, hắn nhất định không tin hiện giờ hải lý còn có lớn như vậy cá lù đù vàng lớn bầy cá. Hắn vẫn đang khiếp sợ. Nghiêu Sa nhóm đã đối với bầy cá khởi xướng tiến công. Mỗi một lần một cái Nghiêu Sa xông vào cá lù đù vàng lớn quần, mở ra miệng rộng liền có thể ăn vào một hai điều đại cá lù đù vàng lớn chúng để mắt tới là trong đó. Cá lớn, bầy cá trong lớn nhất có tiếp cận dài nửa thước. Loại cá này một mảnh giá trị 10 vạn. Đối mặt hung hãn Nghiêu Sa, đại cá lù đù vàng lớn nhóm không có lực phản kháng. Chúng chỉ có thể kinh hoàng du động, để hải thần thương cảm, khiến chúng nó chôn tránh qua cá mập miệng. Hải thần có hay không thương cảm chúng khó mà nói, nhưng Ngao Mộc Dương này sẽ rất đau lòng. Đây là một tòa mỏ vàng a. Nghiêu Sa nhóm thật sự là nghiêu nhai mẫu đan phá hư phong cảnh. Cá mập quần mỗi một lần công kích cũng sẽ ăn tươi hết mấy vạn khối đồ vật. Tuy bầy cá không thuộc về hắn, có thể hắn còn là nhìn không thể đi xuống. Hắn không thể để cho loại sự tình này tiếp tục phát sinh. Dù cho đây là đại quy luật tự nhiên, thuyền phao trên có cá xiên, Ngao Mộc Dương cầm lên sắc bén cá xiên, cố định hào trên đùi gai sắt khố nhảy xuống nước. Nghiêu Sa không dễ chọc, đụng với tốt nhất muốn tránh né, nhưng cũng không cần quá sợ hãi. Cá mập kỳ thật đối với người tính công kích không mạnh. Chúng công kích thuộc về săn mồi quán tính chỉ dẫn. Cái gọi là săn mồi quán tính chỉ dẫn chính là chúng công kích thiên tính áp dụng tại thực đơn bên trong sinh vật. Loại công kích này ý thức hình thành quán tính. Chúng đụng phải sử dụng ra tay. Nếu như chúng đụng phải sinh vật không tại thực đơn, vậy chúng nó liền không có hứng thú, càng sẽ không lung tung công kích. Đương nhiên này có cái điều kiện tiên quyết, chính là chúng không đói bụng. Nếu như đói bụng trạng thái, chúng liền tảng đá đều sẽ công kích. Ngao Mộc Dương đoán chừng Nghiêu Sa nhóm đuổi theo cá lù đù vàng lớn bầy cá đã ăn không sai biệt lắm. Tối thiểu không đói bụng, cho nên hắn dù cho vào nước cũng không nhiều lắm nguy hiểm. Thấy được hắn nhảy vào trong nước, tướng quân cũng phải nhảy xuống. Ngao Mộc Dương đem nó ấn trở về, nói, ngươi thành thành thật thật, ngươi cùng cá lù đù vàng lớn lên rất giống. Hạ xuống cẩn thận bị người ta ăn thịt. Đây cũng không phải là hù dọa tướng quân. Nghiêu Sa thị lực rất kém cỏi. Tướng quân toàn thân kim mao, trong nước du động thời điểm thoạt nhìn rất giống là một mảnh quý danh. Sao cỡ lớn, đại cá lù đù vàng lớn, tiến vào trong nước, hắn toàn lực hướng bầy cá phương hướng du động. Đây là một lần mạo hiểm. Một khi Nghiêu Sa nhóm đối với hắn cảm thấy hứng thú, chỉ sợ hắn phải mất mạng đại dương. Nhưng mạo hiểm là tất cả ngư dân người thiên tính. Mỗi một lần rời bến đều là mạo hiểm. Kim đan nghịch chuyển, Ngao Mộc Dương hai chân cùng Trang Tiểu Mã đạt giống như. Rất nhanh phải dựa vào gần bầy cá, thấy được hắn trước mặt mà đến. Cá lù đù vàng lớn bầy cá lại càng là kinh hoàng. Bầy cá tản ra, có lặn xuống, có nổi lên, có tả hữu loạn bơi. Hải Dương nhất thời một hồi hỗn loạn. Cỗ này hỗn loạn trợ giúp Ngao Mộc Dương. Hắn để mắt tới một đầu đang tại ăn nhiều, đặc biệt ăn Nghiêu Sa. Xuyên qua bầy cá hắn đột nhiên xuất hiện ở kia Nghiêu Sa đỉnh đầu. Lập tức một cá xiên cho ấn hạ xuống. Lúc trước hắn không muốn thương tổn Nghiêu Sa, nhưng này hội vì bảo vệ cá lù đù vàng lớn bầy cá, hắn không thể không làm như vậy. Hắn phải nghĩ biện pháp xua tán nghiêu bầy cá mập. Bằng không cá lù đù vàng lớn bầy cá e rằng toàn quân bị diệt. Nghiêu Sa số lượng thưa thớt, cá lù đù vàng lớn số lượng ít hơn. Hai quyền so sánh lấy kia nhẹ. Hắn chỉ có thể sao sơn chấn hổ. Cá xiên cắm vào Niu Sa đại não. Cá mập nhất thời giãy giụa. Tình huống cùng lần trước hắn công kích Stereopis Dodderlani đồng dạng. Ngao Mộc Dương có kinh nghiệm. Đối mặt giãy giụa Niu Sa, hắn không có hoảng hốt, mà là không lùi mà tiến tới. Trực tiếp bắt lấy cá xiên, quay người vượt qua tại cá mập trên lưng. Cá mập bề ngoài có một tầng bóng loáng cá da cùng đại lượng thật nhỏ vầy cá. Cá da có thể bài tiết chất nhầy, vô cùng khó có thể gắng sức. Ngao Mộc Dương sớm có chuẩn bị, trên đùi mặc gai sắt khố. Cái gọi là gai sắt khố là bọn hắn xung quanh làng chài chính mình phát minh một cái đồ chơi nhỏ. Tương tự nẹp chân, bất quá cố định tại trên đùi, bên ngoài một tầng gai sắt, có thể treo ở đồ vật gia tăng lực ma sát. Hai tay nắm lấy xâm nhập đầu cá xiên sát, hai chân dựa vào gai sắt khố dùng sức kẹp lấy cá mập lưng. Ngao Mộc khó khăn ổn định lại thân hình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.